Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, bút đầu cứng. Trác Thanh Thanh biết rõ tiết mục nói rất đúng thiệt tình lời nói. Thực sự không thể lại thật, nhưng rơi vào Tiêu Khinh Vu trong lỗ tai vậy hiển nhiên lại là khiêm tốn. Nếu nói là hắn không từ bi, vậy hắn tại sao phải giúp mình thực hiện lý tưởng đáng thương tiết mục muốn nói mình không phải là sắc lang, thiếu nữ không nên khi hắn là sắc lang, lúc này muốn nói mình không phải là người tốt, thiếu nữ hết lần này tới lần khác coi hắn là thành thánh nhân. Ngày tiếp theo trước kia sắc lang phán định đều biến mất. Vĩ đại như vậy một người, tại sao có thể là sắc lang? Thật muốn háo sắc như vậy, đoạn đường này có bao nhiêu cơ hội lấy đi của mình, hắn đều không làm. Thiếu nữ tâm tình kích động, không biết nói cái gì tài năng biểu đạt thần tượng của mình sùng bái chi tâm. Chỉ có thể nhìn thấy nàng phập phồng lồng ngực, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Trác Thanh Thanh thật sự có chút nhìn không được rồi. Vị chua đất một câu, ta nói Tiêu cô nương, lý tưởng là đầy đặn, thực tế thì người hội ghi ư? Tiêu Khinh Vu ngẩn người. Tiết mục ngược lại không sao cả mà khoát khoát tay. Không sao, Tiêu cô nương sở học sâu xa đắc rất. Thật muốn nói lên văn tự trình độ phòng trừng tốt hơn ta nhiều. Kể chuyện xưa không khó, khó chính là vô thanh vô tức mà truyền lại tư tưởng. Dù sao nhìn nhiều vài thiên, mình luyện luyện, tự nhiên chậm rãi cũng sẽ. Nhưng là Tiêu cô nương, tiết tổng quản mời nói, người muốn giảm xuống dược vật thành phẩm, ban ơn cho đại chúng. Cái này vô luận theo thầy thuốc ý thức có lẽ hay là theo dược vật nghiên cứu thượng, tất cả đều là dài dòng buồn chán công trình, lại càng không là một sớm một chiều. Ít nhất hôm nay ta không có chủ ý, mà ghi văn loại sự tình này nhi thấy hiệu quả thật chậm. Hơn nữa cũng cần quanh năm suốt tháng trốn trong phòng, nhìn về phía trên đối với tình cảnh của ngươi không có bất kỳ cải thiện. Tiêu Khinh Vu trầm mặc một lát, thấp giọng nói, tiết tổng quản cho ta xem thấy một đường hy vọng. Khinh Vu có vì chi tồn tại ý nghĩa, cái này đã đầy đủ, ít nhất không biết hậm hực phí hoài bản thân mình đúng hay không. Tiêu Khinh Vu lộ ra một vòng vui vẻ. Đúng vậy, khả năng tiết tổng quản muốn tùy ý làm. Khinh Vu lúc này còn không chịu. Không biết tiết tổng quản có phải là có chút hối hận. Tiết mục nghiêng nghiêng đầu, nhìn xem nụ cười của nàng. Cô nương này rất khó được cười. Vẫn luôn là u buồn Phạm Nhi. Lúc này một vòng cười khẽ, dẫn theo chút ít danh mãnh hương vị. Nhìn về phía trên giống như một đóa nhược mai tại bên tường lặng lẽ tách ra. Điềm tĩnh bên trong lại có điểm dí dỏm, rất đẹp, không thẹn với tuyệt sắc phổ chi tuyển. Hạ Hầu Địch ánh mắt thật không sai. Hắn thu hồi ánh mắt, tự nhiên đứng dậy, tiện tay đem ăn thừa xương cá đầu vung vào đại dương. Ta tiết mục gặp được tinh nguyệt sáng chói, gặp được thiết kiếm hoa nở, gặp được băng tuyết tan hóa. Hôm nay lại thấy nhược mai nhẹ chán, hoa mai từ đến. Thế gian này đến Mỹ, tiết mục độc thấy 89, gì hối hận chi có, đi, hồi trình, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ba người ra biển là ngày hôm qua giữa trưa, trở lại Lộ Châu là buổi chiều, bất quá một ngày một đêm nhiều một ít, thực sự trùng ngàn dặm giang lăng một ngày còn cảm giác. Người bên ngoài thậm chí đều không như thế nào phát giác tiết mục biến mất một ngày. Càng không biết tiết mục gặp được đời này tà ác nhất mấy cái gì đó. Trong nội tâm để lại tầng một che lấp, đối với tà sát tin tức càng thận trọng không phải tiết mục, mà là Di Dạ. Nàng nghe xong tiết mục kiến thức, cả người đều nhảy bắt đầu đứng dậy, nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn tới tới lui lui bước đi thong thả hơn nửa ngày. Đã tỉnh hồn lại chuyện thứ nhất chính là mở ra tinh la trận. Hướng Tiết Thanh Thu thông báo, sau đó bị Tiết Thanh Thu mắng một trận, nói nàng không bảo vệ tiết mục, dám lại để cho Tiết Mục chính mình đối mặt đời này đáng sợ nhất mấy cái gì đó. Di dạ ủy khuất ba ba địa giao tiếp trò chuyện quyền. Lại để cho Tiết Mục chính mình đi nói. An a, rất nhẹ nhàng. Cái kia ngoạn ý chơi đùa bị ta khắc chế đắc vô cùng. Vạn vật sinh khắc có hắn hạn độ. Nước nhưng dập tắt lửa. Nhưng một chén nước nhưng diệt không được đốt núi liệt diễm. Chỉ có thể bị bốc hơi. Tiết Thanh Thu ở bên kia lạnh lùng nói. Đừng ỉ vào ngươi không biết ở đâu ra một điểm thiên đạo khí tự mò mẫm dày vò. Nếu thật gặp gỡ tà sát đại tụ, một mình một đỉnh đều chấn không được. Huống chi ngươi, nhân quả đỉnh dưới chân, ở đâu ra đại tụ khả năng? Tiết Mục mới không sợ nàng mắng đâu rồi. Cười hì hì nói, được rồi, không phải nên vậy cao hứng chúng ta tìm được rồi tinh vong thạch mỏ sao, có lẽ hay là mỏ dầu. Triệt để giải quyết chúng ta nan đề. Như vậy, ngươi lại để cho Bộc Tường dẫn người đến một chuyến. Bên này mua mỏ cùng khai thác tương quan công việc lại để cho hắn chủ tính chung phụ trách thoáng. Một tí, người khác làm những sự tình này đều không am hiểu. Ta cũng vậy không am hiểu. Cứng cỏi, Tiết Thanh Thu cầm hắn không có biện pháp. Chỉ có thể nói, ta lại để cho hắn ra roi thúc ngựa. Nhanh chóng đến, Tần Vô Dạ cùng Thiên Tuyết đến Linh Châu đến sau, vừa xong không lâu. Cùng Mộng Lam nối tiếp lắm, ngươi có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao, nên lời nhắn nhủ bàn giao xong rồi. Làm cho các nàng thực tế thao tác chung có biến cố gì hoặc là mới mạch suy nghĩ. Tùy thì theo ta câu thông, đi, Tiết Thanh Thu do dự một chút, có lẽ hay là thở dài nói, Tiết Mục. Ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Địa phương nguy hiểm không cần phải chính mình đi. Ngươi không tại ta tầm mắt. Ta cuối cùng lo lắng ngươi gặp chuyện không may. Tiết Mục ôn nhu nói. Được rồi, ta biết rồi. Ngươi mới phải bảo trọng mình mới đúng. Tiết Thanh Thu sảng giọng. Tỷ tỷ ngươi ta thiên hạ vô địch. Không giống với ngươi cái này trích nhược gà. Có thể có cái gì phải bảo trọng. Tiết Mục cười nói. Ta gà hiện tại cũng không yếu. Đi ngươi, chấm dứt trò chuyện. Di giả ở một bên rút lấy cái mũi. Vì cái gì ba ba ứng phó cái này ác nữ người dễ dàng như vậy? Bởi vì nàng không bỏ được mắng ba. Ba, Tiết Mục ôm lấy Di giả đi ra tinh la trận. Tựa như ba ba không nỡ mắng Di giả đồng dạng. Nói bậy, ba ba hội đánh ta bờ mông. Ngươi cũng không phải không có đánh qua ta. Khanh khách, ba ba bờ mông mềm, phi, ngươi một cái tiểu chút chít. Phụ tử lưỡng một đường cười đùa lấy đi đến trong sân. Tựu chứng kiến một đám muội tử ầm ầm mà xông vào. Chứng kiến Tiết Mục, đầu lĩnh Lê Hiểu Thụy nhãn tình sáng lên. Bịch bịch chạy đi lên, làm bộ muốn khóc. Hoa, công tử chúng ta không làm a. Tiết Mục giờ khóc giờ cười. Làm sao vậy, các ngươi không phải làm phóng viên làm được rất vui vẻ sao, ai khi dễ các ngươi à? Ngươi xem ta mặt, Tiết Mục mảnh nhìn sang, quả nhiên khắp nơi sơn đen bôi đen đều là mực nước. Di giả nhìn vỗ tay cười, meo meo meo, tiểu Thụy Thụy là tiểu hắc mèo. Lê Hiểu Thụy giơ chân, sư thúc chú ý ta đánh ngươi. Di giả le lưỡi, thoảng qua lược tương đương. Tiết Mục nhìn một vòng muội tử. Mỗi người mặt đen lên xoa tay muốn đánh Di giả. Không khỏi buồn cười nói. Như thế nào tất cả đều dính vẻ mặt. Lê Hiểu Thụy thực vui vẻ khóc. Theo ngày đầu tiên khởi sẽ không đoạn qua. Mỗi ngày tìm mèo đồng dạng về nhà. Chiêu thức ấy cầm vở một tay cầm bút. Còn muốn cầm mực nước bình. Chúng ta không có nhiều như vậy tay. Cái này việc làm không nổi nữa à. Tiết Mục gõ đầu, chuyện này thực là hắn không đúng. Sớm nhất mình mở thủy ghi văn thời điểm, tựu đã từng cân nhắc qua làm ra bút đầu cứng tới lấy thay bút lông. Nhưng một đến chính mình đối với việc này không thành thạo. Thứ hai khi đó sự tình bao quanh loạn, không tâm tư phóng ở đây làm nghiên cứu, liền tạm thời gác lại. Thời gian vừa quá tựu triệt để đã quên. ngược lại mình cũng bắt đầu thói quen mà dùng bút lông. Đã muốn phát triển vui chơi giải trí cùng truyền thông, bút lông hiệu suất hiển nhiên theo không kịp thời đại rồi. Phải phát triển bút đầu cứng, hơn nữa là cấp bách yếu vụ. Thế giới này thần cơ môn cái gì khoa học đều có thể làm. Hết lần này tới lần khác không làm văn hóa loại nghiên cứu. Cũng là nhức cả trứng rái. Tiết mục đối với cái này khối thật sự không thành thạo. Hắn biết rõ bút máy là Thạch Mặc làm. Nhưng làm như thế nào hoàn toàn không có khái niệm. Mà ngay cả thế giới này sản không sản Thạch Mặc đều không rõ ràng lắm nì. Về phần bút lông ngỗng dính mực. Cái kia không có ghi mấy chữ muốn một lần nữa dính. Hiệu quả còn không bằng bút lông nì. Hắn trầm ngâm thật lâu. Hỏi, các người họa mi dùng cái gì? Muội tử đám bọn họ đều sửng sốt một hồi. Lê Hiểu Thụy cẩn thận từng ly từng tí mà đáp. Dùng thạch đại nghiền nát thành phấn. Châm nước điều hòa. Đồ chơi này là thuốc màu. Có thể thiêu đốt chế thành cứng rắn ngạnh đầu sao? Nên vậy có thể. Nếu như tinh chế thành cứng rắn ngạnh cao nhồng, có thể viết chữ sao? Có thể. Bất quá rất dễ dàng đoạn. Không có gì dùng. Bên ngoài khỏa thượng Nguyễn Mộc Nì. Ồ, Lê Hiểu Thụy hai mắt đăm đăm mà. Nghĩ một hồi, do dự nói, giống như có thể nếm thử một chút hả? Công tử đợi chút, chúng ta tìm lông mày đại tác phường thử một chút. Có thể, ta có rất tốt phương pháp. Tiết mục quay đầu nhìn lại, nhưng lại Tiêu Khinh Vu tựa tại bên cửa phòng. Nói khẽ, dùng thạch đại phấn cùng nõn nà nước điều hòa. Hong khô tức thành mặc ngọc hình dáng cứng rắn ngạnh khối. Như tải trên giấy lưu ngấn, nhan sắc sâu đậm đặc. Ta dược vương cốc sư tỉ muội thường dùng đến vẽ lông mày nhỏ nhắn. Sau bình thường thạch đại thay đổi khống chế đường cong, lại không hội xâm xấu da thịt. Tiết mục nháy nháy con mắt. Thầy thuốc ngoại trừ đoàn đội vú em công hiệu bên ngoài. Nào đó trình độ thượng là không phải có thể coi là kiêm chức luyện kim thuật sĩ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.